Người cầm quyền, chương 913. Lam Nghiệp chưa từ bỏ ý định, góc truyện audio.com. Hàn Đông gật đầu nói, Chủ tịch Tống nói rất có lý, người lãnh đạo bất lực thì công việc của bộ phận đó sẽ làm không tốt. Tầm quan trọng của Cục Tài chính không cần nói cũng hiểu. Vì vậy việc tăng cường tuyển chọn ban lãnh đạo, xây dựng thúc đẩy công việc của Cục Tài chính được triển khai thuận lợi là rất cần thiết. Đặc biệt dạo gần đây các hạng mục công việc của thành phố đang tiến triển mạnh mẽ, các biện pháp đến từ nhiều phía, số tiền cần phải chi cũng nhiều, nếu Cục Tài chính không có năng lực thì sẽ gây trở ngại cho các việc khác. Tống Kiến Quốc cười nói, đúng vậy, đơn cử công tác thí điểm xây dựng nông thôn mới tại quận Tân Giang mà nói, là một việc mới mẻ. Ra sức vì sự phát triển ổn định của nông thôn, nếu có thể tìm ra con đường thích hợp là một điều vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và sự phát triển kinh tế nông thôn của thành phố. Hơn nữa nếu làm tốt công tác thí điểm này sẽ có tác dụng tích cực đối với sự phát triển kinh tế xã hội nông thôn trên cả nước. Và lại đối với việc quan trọng thế này, các phương diện cần hỗ trợ như vốn, tổ chức, chính sách v.v. thành phố đều nên hỗ trợ, không được trễ nãi. Nếu Cục Tài chính giống như hiện nay, tiền vốn muốn lấy không cho thì công tác thí điểm muốn dùng đến tiền phải làm thế nào? Huống chi đây lại là công trình trọng điểm của Ủy ban Nhân dân thành phố, Cục Tài chính còn dám kéo dài việc chi tiền, thế thì các công tác khác sẽ như thế nào? Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, dĩ nhiên, nhân viên của Cục Tài chính nói chung làm việc cũng rất tốt, tuy nhiên, đồng chí Vương Đạo Hoa mới đến nên không hiểu rõ, không quen với tình hình thành phố của chúng ta. Vì vậy mới có một số khiếm khuyết trong công việc. Đối với vấn đề này, chúng ta một mặt phải đẩy mạnh giám sát chỉ đạo, mặt khác cũng phải phát huy tác dụng của ban lãnh đạo Cục Tài chính. Nguyên tắc lãnh đạo của đảng chúng ta chính là tập thể lãnh đạo mà. Như vậy mới có thể giải quyết vấn đề đồng chí Vương Đạo Hoa do không quen mà gây ảnh hưởng đến công việc một cách hiệu quả, lại có thể thúc đẩy sự hòa hợp trong ban lãnh đạo Cục Tài chính. Tống Kiến Quốc lộ rõ ý định để các cán bộ của Cục Tài chính loại trừ quyền lực của Vương Đạo Hoa. Ý nghĩ của Chủ tịch Tống rất đúng với thực tế công việc hiện nay. Hàn Đông đương nhiên tán thành với Tống Kiến Quốc. Trong những cuộc nói chuyện gần đây, Tống Kiến Quốc rõ ràng có ý định liên minh với hắn. Không cần biết y thật sự vì thành phố hay vì mưu tính cho tiền đồ bản thân, chỉ cần y chịu làm việc, Hàn Đông cũng không từ chối. Trong Ủy ban Nhân dân thành phố hiện giờ, Hàn Đông đang giữ quyền lực trong tay. Nếu Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tống Kiến Quốc cũng ra sức phối hợp thì công việc của Hàn Đông sẽ dễ thực hiện hơn. Huống chi Tống Kiến Quốc là ủy viên thường vụ thành ủy, nắm được lá phiếu này của y, Hàn Đông sẽ nắm trong tay 7 trong số 13 phiếu bầu của ủy viên thường vụ, nắm giữ được đại cuộc trong hội nghị thường vụ. Như vậy Hàn Đông mới có thể buông tay thực hiện lý tưởng của mình. Trước đây, Hàn Đông cũng đã từng đảm nhận nhiều chức vụ lãnh đạo chính ở huyện, thành phố, cũng dựa vào ý tưởng của bản thân thực hiện được rất nhiều việc. Tuy nhiên tình hình bây giờ có hơi khác trước. Thành phố Ninh Hải là thành phố cấp phó tỉnh có sức ảnh hưởng hơn hẳn các thành phố. Góc truyện audio.com, phía Tây, cho dù là thành phố thủ phủ của tỉnh Tây Xuyên, cùng là thành phố cấp phó tỉnh cũng không thể so sánh với thành phố Duyên Hải phía Đông Ninh Hải. Cơ sở kinh tế, định hướng chính sách và các phương diện khác của thành phố Ninh Hải rõ ràng là đi đầu trong tất cả các khía cạnh. Quan trọng hơn nữa là người dân nơi này có tư duy rộng mở, vì vậy kinh tế xã hội càng có sức sống. Hàn Đông với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ninh Hải, hiện đang nắm đại cuộc của thành phố, làm việc hết mình, đến một lúc nào đó sẽ tạo ra sức ảnh hưởng rộng lớn, thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của nước Trung Hoa. Giờ đây Hàn Đông tràn đầy tự tin, thành phố Ninh Hải sẽ trở thành một nơi để hắn bước lên một cấp cao hơn trong chốn quan trường cả nước. Hắn muốn biến thành phố Ninh Hải thành cơ sở thí điểm của bản thân mình. Có lẽ vì Hàn Đông đích thân đến văn phòng của Tống Kiến Quốc nên khi nói chuyện có nhiều chỗ nói khá sâu, khá thấu đáo. Hai người trò chuyện với nhau gần một tiếng đồng hồ, rất nhiều vấn đề của Ủy ban Nhân dân thành phố họ đều tìm được tiếng nói chung. Sau khi trở về phòng, Hàn Đông hào hứng vạch kế hoạch cho công tác hậu kỳ. Vấn đề lớn nhất trong chốn quan trường chính là vấn đề nhân sự. Giải quyết được vấn đề này, dùng đúng người thì những việc khác sẽ được giải quyết dễ dàng. Có câu trong chốn quan trường không có việc gì khó, chỉ cần dùng đúng người, đã được vô số thực tiễn chứng minh. Do đó, vấn đề Hàn Đông đang đối mặt bây giờ chính là nhanh chóng điều chỉnh đội ngũ cán bộ trong thành phố Ninh Hải. Và lại thành phố Ninh Hải có một số điểm đặc biệt, đó là có rất nhiều cán bộ cấp phó giám đốc sở. Nhân viên các khu vực trong thành phố và các ban ngành trực thuộc thành phố đều là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Hơn nữa việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ cấp phó giám đốc sở đều phải thông qua tỉnh ủy. Do vậy dù hiện giờ Hàn Đông đang nắm quyền của thành phố, nhưng nếu muốn sắp xếp nhân sự toàn thành phố theo ý mình về cơ bản là điều không thể thực hiện được. Đó là lý do vì sao lúc trước khi trao đổi với Tống Kiến Quốc, Hàn Đông đã xác định một phương châm, đó là điều chỉnh cán bộ cấp phó của các khu vực trong thành phố và ban ngành trực thuộc thành phố trước. Quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm trong thành phố thì Hàn Đông có thể thông qua hội nghị thường vụ thay đổi cấp phó của các ban ngành. Chủ yếu là sắp xếp những người có năng lực và toàn tâm vì công việc vào những vị trí thích hợp và thay thế những người không có năng lực hoặc có thái độ làm việc không tốt. Trước hết phải điều chỉnh nhóm cán bộ các khu huyện thị, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị này nếu cần thiết thay đổi thì phải thay, vậy thì dù cho có lãnh đạo khu vực nào không thay đổi, nhưng trong chế độ tập thể lãnh đạo công việc của khu vực này sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Sau đó, phải đẩy mạnh xây dựng các loại quy chế và quy định cấp 1 của thành phố, sử dụng quy chế và các quy định để điều chỉnh tất cả các khía cạnh của công việc. Thành phố Ninh Hải là thành phố cấp tỉnh, về mặt quy chế pháp luật có không ít tính tự chủ, vô cùng tiện lợi. Nhưng vấn đề mấu chốt là tên đại biểu Hội đồng Nhân dân Tạ Minh Huy lại thông đồng với Lam Nghiệp, không có sự phối hợp của đại biểu Hội đồng Nhân dân, một số quy định pháp luật về căn bản sẽ không. Gocchuyenaudio.com, thể chỉ định thực hiện triệt đề. Mặt khác, Hàn Đông tương đối lo lắng một khi quan hệ giữa hắn với Lam Nghiệp xấu đến một mức độ nào đó, thì Lam Nghiệp liên kết với Tạ Minh Huy cũng sẽ gây ra phiền toái rất lớn cho hắn. Cũng như lần tuyển cử cục trưởng cục sự vụ cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố không được đại biểu Hội đồng Nhân dân thông qua. Nếu Lam Nghiệp quyết tâm đấu với Hàn Đông thì phía đại biểu Hội đồng Nhân dân tuyệt đối cũng không bỏ qua. Chức chủ nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân là cán bộ cấp phó bộ, muốn giải quyết vấn đề này phải tìm ra kẽ hở của cấp cao. Vấn đề lớn nhất bây giờ là phải có cơ hội thích hợp, suy cho cùng mình không thể làm việc theo suy nghĩ của mình, để cho cấp trên tùy tiện thay đổi thứ trưởng là một điều hoàn toàn vô lý. Khoan nói đến việc Lam Nghiệp có thể làm theo ý muốn, cho dù y có sức ảnh hưởng lớn đến vậy có lẽ cũng không ai dễ dàng đồng ý đâu. Nghĩ đến đây, Hàn Đông thở dài. Dù rằng giờ đây hắn đã nắm đại cuộc thành phố Ninh Hải trong tay, nhưng đây mới chỉ là một sự khởi đầu, con đường phía trước vẫn còn rất xa. Chiều ngày 19, Hàn Đông nhận được cuộc gọi của trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đông thông báo cho hắn tham dự cuộc họp mặt bí thư vào lúc 10 giờ sáng ngày 20. Còn nội dung thảo luận trong cuộc họp thì Dương Lợi Đông lại không nói. Tuy nhiên Hàn Đông cũng có thể đoán được cuộc họp lần này chắc chắn bàn về vấn đề nhân sự. Suy cho cùng chuyện liên quan đến Cục Quản lý Đô thị lần trước của Ủy ban Thường vụ đến giờ vẫn chưa được giải quyết, Lam Nghiệp cũng không thể cứ kéo dài mãi được. Thành ủy thành phố Ninh Hải có một bí thư chính, 4 phó bí thư, trong đó phó bí thư chuyên trách thành ủy Vương Vĩnh Ninh và phó bí thư kiêm bí thư đảng ủy khu công nghệ cao Chu Tân, hiện đều ủng hộ Lam Nghiệp. Hàn Đông chỉ nhận được sự ủng hộ của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Đàm Vĩ. Ngoài ra trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Trạch Phi cũng là phe cánh của Lam Nghiệp. Do đó, trong cuộc họp bí thư, Hàn Đông đang ở thế yếu nên hắn cũng chuẩn bị sẵn tâm lý. Mặt khác trong cuộc họp ngày mai hắn cũng muốn xem Lam Nghiệp giờ cho gì. Bây giờ Hàn Đông và Tống Kiến Quốc đã trở thành liên minh, trong tay nắm lấy 7 phiếu bầu của Ủy ban Thường vụ. Do nắm được sức mạnh của hội nghị thường vụ nên cũng không lo lắng lắm cho cuộc họp bí thư ngày mai. Sáng hôm sau, Hàn Đông đến phòng làm việc của Lam Nghiệp đúng giờ. Mặc dù số người tham gia cuộc họp gồm có 6 người, trong đó có 5 vị trưởng chính phó bí thư và 1 vị trưởng ban tổ chức nhân sự. Ngoài ra còn có trưởng ban thư ký thành ủy Dương Lợi Đông phụ trách ghi chép lại, trên thực tế có 7 người, thường thì họp trong phòng họp nhỏ, nhưng Lam Nghiệp quen họp bí thư trong văn phòng của mình, cứ như trong địa bàn của y thì y có thể thể hiện hết quyền lực của y vậy. Mọi người đều đến đông đủ cả, nhìn thấy Hàn Đông bước vào đều chào hỏi hắn. Hàn Đông lấy hộp thuốc lá Trung Quốc ra mời một vòng, rồi dừng lại ngồi xuống bên cạnh Lam Nghiệp. Mọi người đã đến đủ cả rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu họp. Lam Nghiệp nghiêm túc nói. Cuộc họp bí thư ngày hôm nay chủ yếu có 3 vấn đề. Thứ nhất là thảo luận vấn đề nhân sự, thứ hai là thảo luận về việc đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng. Thứ ba là tiến hành bố trí sơ bộ hội nghị báo cáo công tác kinh tế của tháng sau. Thời gian thì ít, việc lại nhiều. Gocchuyenaudio.com, chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trước tiên mời đồng chí Trạch Phi nói về phương án nhân sự. Vâng, Chu Trạch Phi gật đầu, mở máy sổ tay ra. Căn cứ theo sự sắp xếp thống nhất của thành ủy, phòng tổ chức đã tiến hành khảo sát lãnh đạo chủ chốt của Cục Quản lý Đô thị và Cục Sự vụ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông sừng sốt, không ngờ rằng Chu Trạch Phi lần này lại gộp chung vấn đề của Cục Sự vụ và Cục Quản lý Đô thị. Nhất định là ý của Lam Nghiệp, y muốn làm gì thế này? Hàn Đông thầm nghĩ, trong cuộc họp đại biểu Hội đồng Nhân dân không hề thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự của Cục Sự vụ. Lần này Lam Nghiệp gộp chuyện này với chuyện của Cục Quản lý Đô thị là muốn biểu đạt cái gì đây? Chu Trạch Phi tiếp tục giới thiệu tình hình khảo sát, sau đó giới thiệu ứng cử viên của hai đơn vị này. Ứng cử viên Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị là người của bên Lam Nghiệp. Còn ứng cử viên Cục trưởng Cục Sự vụ Cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố lại là người lần trước Tống Kiến Quốc đề nghị nhưng chưa được Ủy ban Thường vụ thông qua. Còn nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Khương Lâm Trạch thì được điều qua đảm nhiệm chức Phó trưởng Phòng Thư ký Thành ủy. Ngoài ra Phó trưởng Phòng Thư ký Thành ủy Nhạc Thành Sơn lại được sắp xếp đến quận Thự Quang đảm nhiệm chức vụ Phó Bí Thư. Hừ, Lam Nghiệp vẫn không từ bỏ ý định. Hàn Đông nghĩ thầm, Dương Đông kích Tây thế này trong chớp mắt lại xuất hiện nhiều vị trí như vậy, y lại đặc biệt quan tâm đến Tống Kiến Quốc. Mặt khác rõ ràng còn chỗ cho ứng cử viên, hình như dùng để lôi kéo Tiếu Thắng Anh hay những người khác vậy. Cách chương.